tình yêu vượt bay, tiếc nỗi em yêu đã xa tầm tay. Đêm từ giã chợt nghe buốt giã con tim anh như chiều nay. Đầu vòng tay ấm áp yêu em cuồng say, không chịu đâu nụ hôn đắm đuối khi xưa em trao tặng anh. Không chịu đâu vòng tay ân ái em yêu anh đến cuồng say. Anh nằm đây với nỗi ưu tư ngập lòng. Đừng vắng theo bước chân anh, em đưa anh vào biên mơ. Giờ thì thầm gọi tên em mãi, nào ai biết trong anh giờ để con tim tan nát em ơi. Khi xa lìa nhau cho anh đêm nay. Khi đã yêu tình anh cho hết con tim cho riêng mình em. Trong vòng tay ấm áp yêu em thuở nào. Không chịu đâu nụ hôn đắm đuối khi xưa em trao tặng anh. Không chịu đâu vòng tay ân ái em yêu anh đến cuồng say. Anh nằm đây với nỗi ưu tư ngập lòng. Như đừng vắng theo bước chân anh, em đưa anh vào biên mơ. Giờ thì thầm gọi tên em mãi, nào ai biết trong anh giờ để con tim tan nát em ơi. Khi xa lì gọi